Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, Phong Thủy Bảo Địa. Ngoặc kép, lại ưng thuận một ít hứa hẹn sau khi. Cẩu Khải Lai thương tâm nói rằng, trưởng thôn Gia Gia, phiền phức ngươi tổ chức một hồi thôn dân. Đem Viễn Phong huynh thi thể đốt thành cho đi. Hiện ở trong thành lưu hành hỏa táng. Trưởng thôn, ngươi không muốn bắt nạt ta lão già không từng va chạm xã hội. Hiện tại hỏa táng chỉ là một cái lý niệm đi. Toàn quốc trên dưới có bao nhiêu người đồng ý chấp hành. Ngạch, Khải Lai nha, muốn không phải là thông báo Lý Viễn Phong người nhà đến đây đi. Hoặc là chúng ta xin mời người cho hắn tìm một khối phong thủy bảo địa. Không cần, Cẩu Khải Lai quả đoán từ chối. Viễn Phong huynh đã nói, như sau khi hắn chết, nhất định phải đem hắn đốt thành cho. Cho cốt của hắn muốn rơi tại núi non sông suối. Hắn muốn hóa thành anh linh bảo vệ ta Hoa Hạ. Có thể, mỗi người 200 khối tiền lì xì. Không, thành vấn đề, ta lập tức tổ chức người đi làm. Ở tiền tài điều động, tất cả nghi hoặc đều trở thành bọt nước. Trưởng thôn lập tức tổ chức mười mấy cái thanh tráng niên bắt đầu tìm kiếm gỗ. Cái gì? 200 khối mà thôi. Còn sao? Ở năm 2005 khoảng chừng. Trái phải, vào lúc ấy trên công trường kỹ thuật ngành nghề cũng mới 20-30 khối một ngày. Học trò cũng mới 11-12 khối một ngày. 200 khối tiền lì xì. Tương đương với một cái thanh tráng niên hơn nửa tháng tiền lương. Cái gì? Vẫn không có quá sáng tỏ khái niệm. Đơn giản. 200 khối tiền lì xì đổi thành hiện ở đây. Ước bằng 5.000 khối khoảng chừng. Trái phải. Thả ở thế giới hiện thực. Người hoa 5.000 khối đi mời người chuyển cái thi thể. Hơn nữa còn là mỗi người 5.000. Vậy tuyệt đối là rất nhiều người. Rất nhanh. Lượng lớn gỗ liền bị xếp thành một đống. Lý Viễn Phong thi thể cũng biến mất ở ngọn lửa hừng hực bên trong. Khải Lai nha, đây là bằng hữu ngươi cho cốt. Ngươi thu cẩn thận, trưởng thôn tha thiết mong chờ nhìn Cẩu Khải Lai. Lần này phát động rồi hơn 10 thanh niên trai tráng lực. Vậy cũng là vài ngàn khối nha. Tiểu tử này sẽ không phải quỵt nợ chứ. Cẩu Khải Lai tự nhiên biết rõ trưởng thôn ý tứ. Chỉ thấy hắn móc ra một đại điệp tiền lì xì giao cho Tưởng Nguyên Lương. Nguyên Lương nha, đem tiền lì xì phát một hồi. Mới vừa hỗ trợ thôn dân người người có phân. Tưởng Nguyên Lương cầm tiền lì xì bắt đầu chia phát. Lĩnh đến tiền lì xì thôn dân vui sướng. Mà bởi vì một ít kiêng kỵ không có đi hỗ trợ thôn dân nhưng là hối hận không ngớt. Ta sợ cái quỷ gì nha. Không phải là người chết mà thôi mà. Trong thôn lão nhân tạ thế chúng ta cũng đi hỗ trợ nha. Này có cái gì quá mức. 200 khối nha. Tưởng Nguyên Lương cho thôn dân phân phát lì xì. Mà Cẩu Khải Lai thì lại lặng lẽ đem một cái đại tiền lì xì nhét vào trưởng thôn tay. Trưởng thôn cầm cái kia tiền lì xì dùng tay sờ một cái. Từ cái kia tiền lì xì độ dày là có thể cảm nhận được. Trong hồng bao diện số tiền tối thiểu ở 500 khối trở lên. Ai nha, Khải Lai nha, cái này tiền lì xì ta cũng không thể thu. Người trong thôn hỗ trợ nếu như thu tiền lì xì lời nói cái kia nhưng là phải bị người phỉ nhổ. Trưởng thôn muốn đem tiền lì xì trả lại Cẩu Khải Lai. Mà Cẩu Khải Lai nhưng lại lần nữa đem tiền lì xì đẩy trở lại. Trưởng thôn Gia Gia, này không phải là cái gì hỗ trợ tiền lì xì. Ngài là trưởng bối, ta là vãn bối, mới đến, đưa điểm lễ ra mắt vẫn là rất bình thường. Ngài nếu như từ chối nữa ta có thể đã nổi giận. Nếu, như vậy vậy ta liền nhận lấy. Người thằng nhóc này chính là thiện tâm. Tiền lì xì phát xong. Thôn dân nhiệt tình lại lần nữa tăng vọt. Lý Viễn Phong, này nhưng là một cái phong thủy bảo địa. Người nên có thể nhắm mắt. Một bình cho cốt rót vào nông thôn hạn xí. Ở thời đại này, những khác không nhiều. Nông thôn hạn xí cái kia là phi thường nhiều. Cẩu ca, người vậy thì có chút lừa người ý tứ. Nơi này sao có thể tính là phong thủy bảo địa đây? Đối mặt Tưởng Nguyên Lương ngay thẳng, Cẩu Khải Lai lườm hắn một cái. Ngươi không hiểu không muốn nói mò. Nơi này là thuần thiên nhiên phân bón. Sau đó muốn tưới thổ địa. sinh vì là gián điệp, chết vì là chất dinh dưỡng. Hắn nên cảm thấy vui mừng. Tưởng Nguyên Lương, ngươi đều là có thể nói ra một ít mới mẻ ngôn luận để ta cảm giác mới mẻ. Thời gian đi đến lại buổi trưa, vị kia người có tài khố người què cũng tới. Hắn bên ngoài là điển hình anh nông dân, thế nhưng chân trái của hắn là què. Tuổi tác lớn ước 5 đến 60 tuổi. Cẩu Khải Lai đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ miêu tả sau khi, khố người què sắc mặt lãnh khốc nói: các ngươi cái đám này đứa bé nha, các ngươi đây là đụng phải hung sát. Vật này ta chỉ có thể nói là làm hết sức. Nghe được khố người què lời nói, gấp nhất người là trưởng thôn. Tưởng Nguyên Lương chết rồi, đại gia nhiều nhất thương tâm một hồi. Cẩu Khải Lai không thể chết được nha. Hắn chết rồi ai tới xây cầu lót đường, ai tới phát lì xì. Giữa lúc trưởng thôn muốn thỉnh cầu khố người què muốn nghĩ biện pháp lúc, Cẩu Khải Lai vung tay lên nói rằng: vị tiên sinh này xin yên tâm, chính là sống chết có số, giàu có nhờ trời. Tưởng Nguyên Lương chết rồi không trách ai, quá mức chết rồi biến thành quỷ tiếp tục cùng nàng làm. Bất luận kết quả làm sao ta đều sẽ không trách ngươi. Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói, khố người què gật gật đầu. Vậy cũng tốt, ta làm hết sức, các ngươi nhất định phải chiếu ta dặn dò. Phòng trực tiếp, vô tâm, mới vừa streamer nói ta làm sao cảm giác có điểm lạ đây. Vị nào đại lão đến giải thích một chút. Long Thánh, a, này vừa nhìn chính là streamer quen dùng thủ đoạn. Thâu Thiên Hoán Nhật, hắn mới vừa nói chính là Tưởng Nguyên Lương chết rồi, lại không nói mình chết. Hơn nữa hắn nói chính là Tưởng Nguyên Lương chết rồi hắn không trách người ta. Không phải hắn chết rồi hắn không trách người ta. Ý tại ngôn ngoại chính là, nếu như ngươi không bảo vệ tốt ta, ta chết rồi muốn hóa thành lệ quỷ đến tìm được ngươi rồi. Mọi người, này mùi vị quen thuộc. Quen thuộc phương pháp phối chế là streamer không sai rồi. Đến buổi tối, Cẩu Khải Lai cùng Tưởng Nguyên Lương bị sắp xếp ở tứ đường. Tứ đường trên hương án bày đặt 2 cái lư hương. Hai người này bên trong lư hương phân biệt chôn Cẩu Khải Lai cùng Tưởng Nguyên Lương ngày sinh, tháng đẻ. Hơn nữa còn có 2 cột mùi thơm ngát cắm vào ở phía trên. Cẩu ca, có phải là chỉ cần chúng ta tránh thoát lần này, cái phiền toái này từ đây liền sẽ rời xa chúng ta? Ban đêm đen kịt, tối tăm ngọn đèn, Tưởng Nguyên Lương chiến tranh di chứng về sau lại bắt đầu phát tác. Hắn hiện tại chỉ có thể nói chuyện với Cẩu Khải Lai đến phân tán sự chú ý của mình. Nếu không hắn thật sự sẽ nổi điên. Xin mời đem môn tự xóa. Tránh thoát lần này, phiền phức gặp rời xa ta mà không phải ngươi. Người thân là nhân vật chính, chuyện sau này còn nhiều lắm đấy. Tưởng Nguyên Lương, ngươi không nên nói như thế ngay thẳng sao? Gạt ta một hồi không được đâu. Giữa lúc Tưởng Nguyên Lương ở nhổ nước bọt thời điểm, từ đường cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Tung tung tung, tiếng gõ cửa phi thường cấp thiết. Hơn nữa tiếng gõ cửa này, căn bản là không phải người gõ đi ra. Người bình thường gõ cửa đều là 2 ngắn 1 dài. Mà cái này tiếng gõ cửa là 3 tiếng nối liền cùng nhau. Còn phi thường gấp gáp. Tưởng Vân Lương lập tức đem Cẩu Khải Lai che chở ở phía sau. Lạnh giọng nói rằng: Cẩu ca, làm sao bây giờ? Cẩu Khải Lai, tuy rằng tâm ý của ngươi ta cảm nhận được, thế nhưng ngươi hiện tại thân làm nhân vật chính, vẫn cùng ta ai đến như thế gần. Ta rất dễ dàng có chuyện. Hơn nữa ngươi hoảng cái gì nha? Cẩu Khải Lai đẩy ra Tưởng Nguyên Lương, đồng thời lớn tiếng nói: ta thật không biết ngươi sợ cái gì. Khố người què đã nói cho chúng ta, chỉ cần không mở cửa là không sao. Ngươi cảm thấy cho chúng ta gặp đần độn đi mở cửa sao? Tác giả đề ngoại thoại. Đi tới 3 tấm điền lấp cái bụng, còn có 2 tấm sau đó dâng. Ngày hôm nay nhưng là vạn càng phiếu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.